truyền nhân của thần y tái thế, chương 721 là do tôi đã quản lý không nghiêm. Cocchuyenaudio.com, Phạm Minh Lượng lập tức gật đầu, tôi cũng đã nghe nói rồi, cho nên anh Huy, hôm nay tôi đến đây cũng là vì chuyện này. Mấy năm nay, tôi vẫn bận rộn làm ăn bên ngoài, cho nên cũng đã lơ là trong việc quản lý em trai mình. Là do tôi đã không để ý những chuyện trong nhà, cho nên mới để cho bọn họ hình thành tính cách kiêu ngạo lại ngang ngược đến như vậy. Đây quả thật là lỗi của tôi. Cho nên, hôm nay tôi tới đây, chủ yếu là muốn cho anh Huy đây một câu trả lời. Nói xong, ông ta trực tiếp lấy điện thoại di động ra, mở một video rồi đưa cho Lâm Mạc Huy xem. Trong đoạn video, có một người đàn ông và một người phụ nữ quỳ trên mặt đất, quần áo trên người thấm đẫm máu. Người đàn ông thì đang quỳ một cách ngay ngắn, còn người phụ nữ thì đang run rẩy, như thể lúc nào cũng có thể ngất xỉu. Trong hai người này, có một người là Phạm Tú Minh, còn người còn lại chính là vợ của cậu ta, cũng là người phụ nữ nói năng một cách lỗ mãng với Hứa Thanh Mây. Anh Huy, chuyện lúc trước là do tôi đã quản lý không nghiêm. Cho nên, sau khi trở về, tôi đã dạy cho bọn họ một bài học đáng nhớ, cũng coi như là cho anh Huy một câu trả lời thích đáng. Anh Huy, nếu anh còn có cái gì chưa hài lòng, anh cứ nói với tôi. Phạm Minh Lượng nói với một thái độ rất kính cẩn. Lâm Mạc Huy nhìn ông ta một lúc lâu. Trước đó Trần Phước Nguyên đã cho anh xem một vài thông tin về nhà họ Phạm. Trong tập tài liệu đó, có đánh giá Phạm Minh Lượng một cách khá đơn giản. Tâm tư của ông ta rất sâu, ra tay tàn nhẫn, là người đã khôi phục lại nhà họ Phạm. Hiện tại khi đã nhìn thấy người thật, Lâm Mạc cũng đã nhìn ra thủ đoạn của Phạm Minh Lượng này. Thành thật mà nói, là Mạc Huy thực sự không muốn hợp tác cùng với Phạm Minh Lượng. Tuy nhiên, Phạm Minh Lượng đã làm những chuyện thế này rồi. Nếu như anh không đồng ý hợp tác cũng là một chuyện không hề tốt. Ngược lại, những gì Phạm Minh Lượng đã làm cũng khiến cho Lâm Mạc Huy có chút hứng thú với ông ta. Phạm Minh Lượng này, đến lúc lớn lên chắc hẳn cũng sẽ là một nhân vật lớn. Nếu anh có thể dụng ông ta thì đây cũng là một điều tốt. Anh cười nhẹ rồi chậm rãi gật đầu. Nếu như Tổng Giám Đốc Lượng đã có thành ý như vậy, vậy tôi cũng không có gì để nói nữa. Dựa theo hợp đồng ban đầu, mỗi năm chúng tôi sẽ bổ sung cho Tổng Giám Đốc Lượng thêm 2 hạn mức. Phạm Minh Lượng mừng rỡ, liên tục gật đầu. Cảm ơn anh Huy, Lâm Mạc Huy cười khẽ. Tổng Giám Đốc Lượng cố gắng lên. Nếu như nhà họ Đinh không có trung tâm thương mại Ngọc Trúc vậy thì chắc sẽ không ở lại trong 10 gia tộc lớn được bao lâu nữa đâu. Nói không chừng một ngày nào nhà họ Phạm lại có thể lấy lại vinh quang thuộc về mình. Lời này đã khiến cho trái tim của Phạm Minh Lượng như muốn nhảy dựng lên. Ông ta nhìn Lâm Mạc Huy một cái tuy là có chút nghi hoặc nhưng sự cảm kích vẫn là nhiều hơn. Lời nói này của Lâm Mạc Huy là đang ám chỉ gia đình của ông sẽ thay thế nhà họ Đinh sao? Nếu chỉ tính riêng thực lực của nhà họ Phạm, như vậy nhất định là vẫn chưa đủ. Thế nhưng, nếu Lâm Mạc Huy đồng ý ủng hộ ông ta, vậy chuyện này chắc chắn sẽ không còn là một vấn đề nữa. Nhưng mấu chốt là, hợp tác với Lâm Mạc Huy có thích hợp không? Hiện tại trong 10 gia tộc có không ít gia tộc đang đối địch với Lâm Mạc Huy. Ông ta nên lựa chọn như thế nào, đây mới thực. Cách chương.